Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1637, cầu sinh ý chí. Ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ, có phải hay không có chỗ nào chúng ta không để ý đến? Hóa Điệp nói ra nội tâm ý tưởng, nàng nửa cúi đầu, phân ra bộ phận lực chú ý bắt đầu suy nghĩ vấn đề trước mắt. Không thích hợp. Hoàng Đạo ở trong lòng lặp lại cái từ này, bởi vì hắn cũng luôn luôn có ý tưởng giống nhau. Đồng thời, loại ý nghĩ này vẫn chưa theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là, tại dị không gian bên trong, luôn có một ít chuyện quấy nhiễu diễn viên phán đoán, nhường diễn viên không thể không tiếp nhận giao biến hóa của ngoại giới, mà không cách nào suy nghĩ hoang mang nơi phát ra. Tay phải của hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn tại lợi dụng luân hồi mộng hoa mở ra rời đi dị không gian cửa ra vào. Hình thoi ký hiệu tại luân hồi mộng hoa ảnh hưởng dưới. Nguyên bản màu vàng ấm đã bị hoàn toàn bao trùm, mà trung tâm cửa ra vào cũng dần dần biến thành một cái dài ước chừng 2 mét. Bề rộng chừng 1,5 m cánh cổng ánh sáng. Đừng nghĩ những thứ này. Đi mau. Tương Long dẫn đầu hướng cánh cổng ánh sáng bên trong chạy tới. Chờ một chút, chờ một chút. Hóa Điệp liền vội vàng tiến lên bắt lấy Tương Long. Sự tình không đơn giản như vậy. Giọng nói của nàng ngưng trọng, giống như là tại quyết định một kiện quyết định sinh tử sự tình. Hoàng Đạo yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Tại hắn không có phát giác dưới tình huống, màu nâu con ngươi biến thành 7 màu sắc. Bất quá duy trì liên tục thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa giây. Cơ hồ không người phát giác, bao gồm chính hắn. Một giây sau, một cái cháy đen tay theo cánh cổng ánh sáng bên trong nhô ra. Phía trên còn mang theo một tia thịt nướng mùi. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách rất gần, một chút liền có thể thấy rõ trên cánh tay bị thiêu đến quăn xoắn màu đen khối thịt. Tương Long cùng Hóa Điệp thấy cảnh này, gần như đồng thời lui lại. Đây là có chuyện gì? Không nên a. Chấm ngoặc kép, Tương Long thập phần khó hiểu. Khả năng chỉ là một cái bẫy. Kiệt Trạch biết Tương Long đang suy nghĩ cái gì. Phía sau cửa có lẽ còn là thông đạo dưới lòng đất. Ta trước đi qua nhìn xem. Các ngươi chờ ta ở đây. Ta rất mau trở lại tới. Nói xong, hắn cúi người một cái chui vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Phía sau cửa xác chết cháy phát giác được cách mình gần nhất sinh mệnh khí tức. Cũng thu tay về, ước chừng qua 4 đến 5 giây. Kiệt Trạch đầu theo cánh cổng ánh sáng sau đưa ra ngoài. Không sai, đến đây đi. Tương Long sau khi nghe được, cái thứ nhất chạy đi vào. Nhưng mà, Hóa Điệp nhưng không có động. Nàng thập phần do dự, sắc mặt âm trầm. Thế nào? Hoàng Đạo hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Hóa Điệp trả lời, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dần dần tụ tập xác chết cháy. Ánh mắt tiêu điểm di chuyển muốn xác chết cháy phía sau. Lập tức, một cỗ hấp lực truyền đến, đem xác chết cháy hút tới cùng nhau. Bất quá, mặc dù xác chết cháy tay chân đè ép cùng một chỗ, nhưng lại không cách nào triệt để giết chết. Truy cứu căn bản, bọn chúng chỉ là một đống oán niệm tụ hợp thể. Ta không biết, luôn cảm giác sự tình có chút không bình thường. Hóa Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn không có động. Ăn ngay nói thật, ta cũng có cảm giác giống nhau. Hoàng Đạo đồng ý Hóa Điệp thuyết pháp. Nhưng, dù sao chúng ta cần làm cái gì? Sinh mạng của chúng ta lực có hạn, thể lực cùng tinh lực cũng có hạn. Không thể luôn luôn chờ tại dị không gian. Đi ra ngoài trước suy nghĩ thêm tương đối tốt. Hóa Điệp quay đầu nhìn Hoàng Đạo, hỏi, nếu như sau khi rời khỏi đây hết thảy đều không thể vãn hồi đâu? Nàng hỏi, giọng nói nghiêm túc, Hoàng Đạo sửng sốt một chút, than nhẹ một phen, ngươi nói tình huống thật có khả năng. Như vậy, ngươi bây giờ có ý tưởng gì hay sao? Có thể nghiệm chứng ý tưởng, hoặc là, chúng ta trước tiên đem Tương Long bọn chúng gọi trở về. Lúc này, Tương Long đầu theo cánh cổng ánh sáng sau đưa ra ngoài. Con mắt phân biệt nhìn Hoàng Đạo cùng Hóa Điệp một chút. Các ngươi còn tại sủa cái gì? Sẽ không là tại qua thế giới hai người đi. Nhanh lên. Nói xong, hắn đem đầu thu về. Hóa Điệp chau mày, bởi vì Hoàng Đạo lời nói tại nàng trong tâm khảm. Chỉ là cảm giác có không tầm thường, địa phương. Tác dụng không lớn, bởi vì bọn hắn hiện tại đang bị xác chết cháy vây công. Trước mắt nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng dị không gian bên trong tình trạng lúc nào cũng có thể biến hóa. Tại trong trí nhớ của nàng, phía trước liền từng có tình huống giống nhau, vốn cho là không có nguy hiểm người chết. Bỗng nhiên chất vấn, đem hai tên diễn viên vĩnh viễn lưu tại dị không gian bên trong. Cũng không còn có thể rời đi. Nàng cần cho ra một cái hiện tại liền có thể nghiệm chứng biện pháp. Nếu như không thể, như vậy nàng chỉ có một lựa chọn. Rời đi dị không gian, trở lại thông đạo dưới lòng đất. Có thể hay không đem luân hồi mộng hoa cho ta xem một chút. Hóa Điệp hướng Hoàng Đạo đưa tay phải ra. Hoàng Đạo cúi đầu nhìn xem Hóa Điệp sạch sẽ bàn tay trắng noãn. Lại quay đầu nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng. Không có nhiều lời. Đem luân hồi mộng hoa giao đến Hóa Điệp trên tay. Hóa Điệp tiếp nhận luân hồi mộng hoa. Cẩn thận quan sát thất thải cánh hoa cùng trung tâm nửa trong suốt nhụy hoa. Tựa hồ muốn từ đó tìm kiếm ra một tia huyền cơ. Nhưng là, mặc kệ nàng chính nhìn còn là phản nhìn. Nhìn xuống còn là ngưỡng mộ. Luân hồi mộng hoa đều là nguyên bản bộ dáng. Cũng không có phát sinh kỳ lạ biến hóa. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hoàng Đạo nhắc nhở một câu. Nơi xa, càng ngày càng nhiều xác chết cháy theo sườn núi chỗ leo đến. Số lượng là trước kia mấy lần. Căn bản không giống như là một chiếc máy bay hành khách chứa đầy hành khách số lượng. Hoàng Đạo, Hóa Điệp kêu một phen. Cái gì? Hoàng Đạo hỏi. Luân hồi mộng hoa có thể hay không trước tiên đặt ở ta cái này? Hóa Điệp nhỏ giọng thỉnh cầu. Bất quá nàng dùng tay trái đem luân hồi mộng hoa bảo vệ. Tựa hồ, dù cho Hoàng Đạo không đáp ứng, nàng cũng không có ý định đem luân hồi mộng hoa trả lại. À, có thể, Hoàng Đạo lơ đễnh, biểu lộ thập phần thoải mái. Tựa hồ đoá này luân hồi mộng hoa dâu ria. Cảm ơn, Hóa Điệp nói xong, chỉ cánh cổng ánh sáng. Cánh cửa này là luân hồi mộng hoa mở ra. Ngươi đi vào trước đi. Ta đi theo phía sau ngươi. Ta lo lắng ta đi vào trước về sau. Cánh cửa này sẽ đóng lại. Hoàng Đạo gật gật đầu. Bước ra chân phải đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Hóa Điệp nhìn xem Hoàng Đạo bóng lưng từng chút bị cánh cổng ánh sáng thôn phệ. Bất an trong lòng vẫn như cũ mãnh liệt. Nhưng so trước đó giảm bớt không ít. Nàng không biết vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng nàng biết, nhất định có vấn đề. Mất đi Hoàng Đạo ngăn cản, xác chết cháy một mạch vọt tới. Mặc dù Papilio Suthers có thể hình thành một đạo lưới phòng hộ, tạm thời hỗ trợ ngăn trở, nhưng không có khả năng chống đỡ thời gian rất lâu. Nói đến, đóa hoa này tại sao phải gọi luân hồi mộng hoa? Chẳng lẽ là đang cảnh cáo chúng ta? Chúng ta bây giờ ngay tại trong mộng sao? Hóa Điệp nâng tay phải lên, đem luân hồi mộng hoa đặt ở trước mắt. Lợi dụng cái này ngắn ngủi khoảng cách lần nữa cẩn thận quan sát. Luân hồi mộng tiêu vào trong gió nhẹ nhàng lay động. Trung tâm óng ánh sáng long lanh nhụy hoa va chạm nhau. Giờ khắc này, phảng phất có một cái nhìn không thấy tinh linh tại mộng hoa trung tâm nhảy múa. Tạm thời trước tiên dạng này. Tạm thời, trước đem hết thảy cũng làm thành mộng mà đối đãi. Hóa Điệp ánh mắt dần biến kiên nghị. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Papilio Suthers nhóm sau xác chết cháy. Hủy bỏ kỹ năng về sau. Bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Xác chết cháy mất đi ngăn cản về sau. Giống như là thủy triều tuôn hướng cánh cổng ánh sáng. Bỗng nhiên, một cái xác chết cháy theo cánh cổng ánh sáng bên trong bị ném ra. Sau đó, cánh cổng ánh sáng cấp tốc thu nhỏ. Cho đến hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một cái hình thoi ký hiệu dừng lại ở giữa không trung. Xác chết cháy đâm vào hình thoi ký hiệu bên trên. Hai tay lung tung vung. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Cái này nói hình thoi ký hiệu. Đối bọn chúng mà nói. Là một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua tường cao. Thất thải hào quang từ phía trên bên cạnh sáng lên. Thế giới đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Ánh sáng sáng lên chỗ. hết thảy sông núi cây cối cùng phong tuyết, toàn bộ hóa thành một mảnh nồng đậm sương mù xám. Tựa hồ, đây mới là dị không gian ban đầu bộ dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.